Cửu vực kiếm đế, chương 473, ma giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đất này ma giới, liền là ma môn hang ổ cùng Bắc Mang học viện. Là một chỗ không gian độc lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma môn, là cái này bắc vực nhất đại tông môn thứ nhất. Mặc dù giấu ở dưới mặt đất, nhưng phàm là bắc vực người. Cái kia chưa nghe nói qua ma môn tồn tại. Bắc Mang học viện. Chính là ma môn tử địch thứ nhất. Song phương một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Chính là tranh phong tương đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bây giờ lần này nhiệm vụ lại là chạy tới ma môn hang ổ tới. Nếu là bị ma môn một chút cường giả biết, chỉ sợ là Sở Phong Miên một đoàn người, khẳng định sẽ bị trực tiếp diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi năm bên trong, đều có không ít đệ tử chết tại trong tay đối phương. Dù sao Bắc Mang học viện cùng ma môn ở giữa, có thể được xưng là không chết không thôi cừu địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Im miệng, Lôi Tiệt trừng Hoa Tân một chút. Lạnh hừ một tiếng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoan ngoãn đi theo ta, sẽ không có chuyện gì. Nơi này chỉ là ma giới bên ngoài, người ở thưa thớt. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tiến về một chỗ trong động quật, phá hủy trong đó một tòa tế đàn. Theo ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lôi Tiệt thân hình chính là khẽ động, lần nữa hóa thành một đạo độn quang bay đi. Sở Phong Miên một đoàn người vội vàng đi theo đi lên. Nơi này nhìn không phải Bắc Mang học viện. Trên mặt đất ma giới bên trong, chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp. Chỉ có thể là một đường đi theo Lôi Tiệt mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một cái đều là cực kỳ khẩn trương. Sợ là bị người phát hiện. Rốt cục sau 2 canh giờ. Mọi người tại một chỗ động quật trước. Hạ xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này động quật bên trong, ẩn chứa có vô tận ma ý, một cỗ ma ý. Bắt đầu từ cái này động quật bên trong phát ra, những này ma ý đã là nồng đậm tới cực điểm. Chỉ sợ là thánh giả tiến vào bên trong đều sẽ bị ma ý ăn mòn ma hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ ma giới chính là tựa như là nhất phương ma vực. Đúng ma môn ma tu tới nói là tuyệt đối là bảo địa. Nhất phương cõi yên vui, nhưng là đối Sở Phong Miên những võ giả này tới nói, loại này ma ý lại là cực kỳ chí mạng. Một khi là bị ăn mòn đến trong thân thể đi, chính là có khả năng nhận ma ý ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhẹ thì tâm ma sâu nặng, nặng thì khả năng trực tiếp sẽ bị ma tính khống chế, sa đọa thành ma, trở thành chỉ biết là giết chóc ma đầu. Nhìn xem động quật bên trong hiện ra vô số ma ý, trên mặt mọi người đều là lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Cái này ma ý đủ để xâm nhập võ giả thân thể đi. Lệnh chúng nhân trực tiếp đều muốn chạy khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người dám thật trốn. Nơi này là ma giới, liền xem như trốn cũng không có chỗ có thể trốn, không có Lôi Tuyệt chỉ dẫn. Bọn họ liền ngay cả trở về con đường đều không nhất định có thể tìm kiếm được. Không trốn, còn có đường sống. Một khi chạy trốn, liền xem như trở lại Bắc Mang học viện, cũng muốn rơi vào một cái lâm trận bỏ chạy tội nghiệt. Sẽ trực tiếp bị chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên liền xem như QLBB18X bây giờ nguy hiểm trùng điệp, cũng không có người dám lâm trận bỏ chạy. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Tuyệt nhìn thoáng qua động quật, trực tiếp là bước ra một bước, trực tiếp là đi vào. Các ngươi nhanh lên tiến đến, nếu là trêu chọc phải ma môn ma đầu, các ngươi cũng đều muốn cùng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Tuyệt tiến vào bên trong một khắc, cũng không quên lạnh giọng uy hiếp nói. Ai trốn, ai chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, đi vào đi. Tần Mãng sắc mặt mặc dù sợ hãi, nhưng là vậy chỉ có thể là kiên trì tiến vào. Xác thực lúc này, đã là không đường có thể trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, chỉ cần là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền có thể trực tiếp rời khỏi. Sở Phong Miên khẽ cười một tiếng, ngược lại là trực tiếp đi vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này động quật bên trong, mặc dù nhìn nguy hiểm trùng điệp, nhưng là Sở Phong Miên ngược lại là không sợ chút nào. Điểm ấy nguy hiểm liền e ngại. Còn tu cái gì vũ đạo? Cái kia một tôn cường giả, không phải trải qua vô số lần uy nghiêm, mới thuế biến mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, ba người khác liếc nhau một cái. Cũng là kiên nghị một tiếng. Toàn bộ bước vào đến cái này trong động quật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này động quật một chút nhìn xuống. Sâu không thấy đáy. Trong đó vô số chi nhánh. Nhìn vô cùng phức tạp. Không biết bên trong đến cùng là có bao lớn. Ma môn người đều ưa thích đào móc loại này động quật. Ở trong đó bồi dưỡng ma ý. Nhờ vào đó tu luyện, nơi này hẳn là ma môn một chỗ phân bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi vào đến trong động quật, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này nhiệm vụ, Sở Phong Miên đại khái vậy đã hiểu. Chính là hẳn là ngay tại cái này trong động quật, có một tòa tế đàn, mà Sở Phong Miên một đoàn người nhiệm vụ, liền là phụ trách ở trong đó tế đàn phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên linh thức mở ra, phát hiện tại cái này động quật chỗ sâu nhất, xác thực là có một cỗ khổng lồ linh lực ba động. Bất quá trong đó đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên lại không cách nào thấy rõ. Quang kiwa tui, nét, hắn linh thức, tại cái này ma ý phía dưới vậy đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá hẳn là tế đàn kia chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này động quật bên trong ma ý, ngược lại là cực kỳ khó giải quyết a. Sở Phong Miên đi theo cái này Lôi Tuyệt, tại cái này động quật chỗ sâu đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại động quật vùng ven bên ngoài ma ý, mặc dù kinh khủng, nhưng là lấy thực lực bọn hắn, lại vẫn là có thể tùy tiện đối phó. Nhưng là theo Sở Phong Miên một đoàn người càng ngày càng đi vào cái này động quật chỗ sâu, trong đó phát ra ma ý, vậy càng phát ra cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đã là sắp đến một loại không thể không tiêu hao linh lực mới có thể ngăn cản tình trạng. Nơi này ma ý nhất định phải lấy linh lực để ngăn cản mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Tuyệt đột nhiên lên tiếng, chỉ vào mãng thông đường. Ngươi đi ở trước nhất, vận dụng linh lực để ngăn cản ma ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Để cho ta một thân một mình để ngăn cản. Mãng thông nghe được Lôi Tuyệt lời nói, sắc mặt không khỏi biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này ma ý quả thực là tại mỗi thời mỗi khắc đều tại ăn mòn võ giả này nội tâm. Mãng thông ngăn cản hắn tự mình một người ma ý, ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại Lôi Tuyệt lại là để hắn phụ trách ngăn cản 5 người ma ý, điều này làm hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ngăn cản 5 người ma ý, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao sạch linh lực. Ngược lại thời điểm tại cái này nguy hiểm như thế trong hoàn cảnh. Không có linh lực, chỉ sợ là lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Cái này Lôi Tuyệt ý tứ, chính là muốn để mãng thông xem như pháo hôi. Để hắn ở phía trước mở đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Lôi Tuyệt nhìn xem mãng thông phản ứng. Trên mặt lộ ra mấy phần lạnh như băng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế vật. Để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi nếu là không đi ngăn cản ma ý, ta hiện tại liền giết ngươi. Nói chuyện thời khắc, Lôi Tuyệt ánh mắt bên trong chính là bất mãn sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói ý uy hiếp, cũng không phải giả. Chỉ sợ là lúc nào cũng có thể xuất thủ. Chúng nhân cũng không nghĩ ra. Lôi Tuyệt cư lại vào lúc này, trực tiếp trở mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mãng thông sắc mặt lộ ra mấy phần bối rối, lắp bắp nói, người thế nhưng là Bắc Mang học viện đệ tử, người giết ta, cũng sẽ nhận học viện trừng phạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe mãng thông lời nói, Lôi Tuyệt trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường nói, giết mấy tên phế vật các ngươi, học viện vậy không có khả năng xử phạt ta, huống chi tại đất này ma giới, ai có thể biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tiểu tử, nhanh lên một chút đi ngăn cản ma ý, hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thể cho ngươi mấy phần chỗ tốt, nếu là ngươi không thức thời lời nói. Hiện tại ta liền giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.